Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Thông Dương Âu. Tống Kiệt những lời này vừa ra, Điền Sảo Linh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó Điền Sảo Linh liền bật cười. Ha ha, Tống Kiệt, ngươi trang cái gì người giàu có? Ngươi có thể có 5 vạn đồng tiền. Ngươi đây là cầm một bao gạch tới lừa dối ta à? Điền Sảo Linh thực hiển nhiên là không tin Tống Kiệt có năng lực lấy ra 5 vạn đồng tiền. Rốt cuộc Tống Kiệt là một cái đi cửa sau đi lên đại học sinh viên. Một người sinh viên đại học, liền tính là có học bổng, đều không có 5 vạn nhiều như vậy đi. Cho nên Điền Sảo Linh nhận là Tống Kiệt đây là ở khoác lác. Không vẻn vẹn chỉ là Điền Sảo Linh không tin, Âu Dương Thông cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, còn 5 vạn đồng tiền, ngươi lấy vì tiền đều là gió to thổi tới sao? Tống Kiệt, nếu không phải ta hiểu biết ngươi là một hạng người gì, ta thật sự thiếu chút nữa liền tin. Âu Dương Thông thực hiểu biết Tống Kiệt. Tống Kiệt chính là một người nghèo rớt mồng tơi, trừ bỏ lừa gạt đoạt, căn bản không có cái khác sở trường đặc biệt. Cho nên Âu Dương Thông căn bản không tin Tống Kiệt có 5 vạn đồng tiền. Lúc này, Tống Kiệt ba mẹ cũng là phản ứng lại. Từ Tống Kiệt phá cửa mà nhập kia một cái chớp mắt, ở giữa bọn họ liền mộng bước. Nhìn lấy con trai của mình báo thù cho mình, Tống Sơn cùng Tống Thị trong lòng cũng là phi thường sàng. Nhưng là bọn họ cũng đồng thời rõ ràng, con trai của mình căn bản không có tiền. Bọn họ lão hai cái một tháng mới cho Tống Kiệt đánh không đến 300 sinh hoạt phí. Tống Kiệt nơi đó có 5 vạn đồng tiền còn cho bọn họ. Nhưng là Tống Kiệt có thế người nhà trả tiền tâm, bọn họ còn là vô cùng hài lòng. Nhìn lấy con trai của mình biết đau lòng người nhà, Tống Sơn cùng Tống Thị trong lòng cũng là vô cùng thương yêu Tống Kiệt. Lúc này, Tống Thị đi tới Tống Kiệt bên người, túm túm Tống Kiệt quần áo, nói ra, Kiệt Nhi, ngươi còn tiền sốt ruột tâm tình chúng ta có thể lý giải. Nhưng là chúng ta đều là người thành thật, không làm đuối lý sự. Chúng ta thiếu tiền, sớm hay muộn sẽ vàng dòng bạch ngân còn trở về. Chúng ta không cần thiết gạt người. Không vẻn vẹn chỉ là Điền Sảo Linh. Ngay cả Tống Kiệt lão mụ cũng không tin Tống Kiệt có cái này bản sự. Tuy rằng bọn họ cũng là sớm ngày hy vọng Tống Kiệt có thể có tiền đồ. Nhưng là Tống Kiệt bây giờ còn là một cái học sinh. Hắn nơi đó có 5 vạn đồng tiền. Lúc này, Tống Sơn cũng là gõ gõ trong tay mình tẩu hút thuốc phiện. Tang Thương nói ra, Kiệt Nhi, ngươi quên ta đã nói với ngươi lời nói sao? Làm người, muốn làm đến nơi đến chốn. Không vẻn vẹn chỉ là Tống Kiệt lão mụ không tin. Tống Kiệt lão cha cũng là không tin Tống Kiệt có cái kia bản sự. Âu Dương Thông nghe vậy, lúc ấy liền bật cười. Ha ha, Tống Kiệt, ngươi vẫn là giống như lúc trước không bản sự a. Còn 5 vạn đồng tiền, phương diện này nếu là có 5 vạn đồng tiền, ta Âu Dương Thông ba chữ đảo viết. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy cũng là bật cười. Tống Kiệt trước cầm mẹ của mình đỡ đến một bên, sau đó đối Tống Thị nói ra, mụ, ngươi ở bên cạnh nhìn, về sau nhìn thấy Âu Dương Thông, chúng ta kêu hắn Thông Dương Âu. Dứt lời, Tống Kiệt liền đi tới Âu Dương Thông trước mặt, làm cho Âu Dương Thông mặt nhặt lên cái kia cái bọc nhỏ. Tiếp theo, Tống Kiệt cười nói, Thông Dương Âu, hào hào xem ngươi ba ba ta có hay không cái kia bản sự. Dứt lời, Tống Kiệt liền mở ra khóa kéo, từ bao bên trong móc ra một cầm màu đỏ tiền mặt. Ngay sau đó xoảng một tiếng, Tống Kiệt liền đem tiền mặt một cầm ném ở Âu Dương Thông trên mặt. Mở mắt chó của ngươi xem, đây là cái gì? Tống Kiệt lớn tiếng quát lớn nói. Âu Dương Thông vốn dĩ mang theo nụ cười sắc mặt, tại nhìn thấy kia từ thiên bay xuống tiền mặt lúc sau. Hắn lập tức liền trợn tròn mắt, chỉ thấy những cái này màu đỏ tiền mặt trực tiếp xoảng một tiếng nện ở Âu Dương Thông trên mặt. Mà Âu Dương Thông chính mình còn lại là lập tức liền mộng bước. Hắn nhìn mình bên người màu đỏ tiền mặt, những cái này tiền mặt khẳng định có 5 vạn đồng tiền. Hơn nữa chỉ nhiều không ít, Âu Dương Thông sờ sờ, phát hiện cái này tiền mặt khẳng định không phải giả. Âu Dương Thông đầu lập tức liền ông một tiếng, sắc mặt càng là soạt một cái liền đỏ, suy nghĩ chính mình lời mới vừa nói qua. Âu Dương Thông hiện tại hận không thể tìm một cái động chui vào đi. Quá mẹ nó mất mặt, Tống Kiệt không chỉ có tiền, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn tiêu tiền như nước. Tống Kiệt ở bên ngoài đến tột cùng đang làm gì? Vì sao lại có tiền như vậy? Lúc ấy Âu Dương Thông liền mộng bức. Tống Kiệt nhìn Âu Dương Thông, ngoẹo đầu cười nói, Thông Dương Âu, kết quả này, ngươi vừa lòng sao? Ta, Âu Dương Thông lúc ấy liền không lời có thể nói. Thông Dương Âu ba chữ kia, càng là cầm hắn kêu đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, Điền Sảo Linh cũng là ngơ ngác nhìn trước mặt mình đầy đất màu đỏ tiền mặt. Nàng cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên thật sự có thể lấy ra 5 vạn đồng tiền. Phải biết, 5 vạn đồng tiền đối với một cái học sinh tới nói, quả thực chính là một con số khổng lồ. Nhưng là Tống Kiệt thật sự lấy ra tới 5 vạn đồng tiền, là thật thật khắp nơi 5 vạn đồng tiền. Điền Sảo Linh lập tức liền không lời có thể nói. Nàng lấy là kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng, lấy là có thể dùng 3 vạn đồng tiền liền có thể hố xuống dưới Tống ra nhà cửa. Nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng nửa đường giết ra tới một cái Tống Kiệt. Xem Tống Kiệt mới vào đại học liền có thể lấy ra 5 vạn đồng tiền. Nhìn lại mình một chút nhi tử, rời gia đình một phế vật. Lúc này, Điền Sảo Linh tâm lý đột nhiên có điểm hoảng hốt. Con trai của mình thật sự so Tống Kiệt cường sao? Lúc này, khiếp sợ nhất không phải Điền Sảo Linh bọn họ, mà là Tống Sơn cùng Tống Thị. Lúc này, trong lòng của bọn họ mới thật sự là khiếp sợ. 5 vạn đồng tiền a đây chính là bọn họ lão hai cái một năm mới có thể tránh đến 5 vạn đồng tiền. Mà chính mình tại lên đại học nhi tử ra tay chính là 5 vạn khối. Hắn đây là đi đoạt ngân hàng sao? Kiệt nhi, ngươi tiền này, Tống Thị cực là lo lắng hỏi. Nhưng là nàng lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Tống Kiệt đánh gãy. Mụ, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Người nhi tử ta không phải người như vậy. Tiền này một không là trộm, hai không phải cướp. Đây là ta Tống Kiệt bằng bản sự tránh. Tống Thị nghe vậy, hốc mắt lúc ấy liền đã ươn ướt. Nhiều năm như vậy, con trai của ta, người rốt cuộc tiền đồ. Dứt lời, Tống Thị nước mắt liền tràn mi mà ra. Mà Tống Kiệt cũng là bật cười, không xem qua nơi hẻo lánh đã ướt át. Lúc này, Âu Dương Thông ngơ ngác nhìn trên mặt đất tiền. Hắn là nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không phải. Nhặt đi, quá mất mặt, không nhặt đi. Cái này dù sao cũng là 5 vạn đồng tiền. Nhân ra Tống Kiệt cho, không cần chính là chuyện của chính bọn hắn. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Âu Dương Thông, lạnh giọng nói, cầm tiền còn không mau mau xéo đi. Âu Dương Thông xem Tống Kiệt cư nhiên còn dám mắng chính mình, lúc ấy liền suy nghĩ tức giận. Nhưng là Âu Dương Thông nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Ngũ Tiểu Lục, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống này phân xúc động. Điền Sảo Linh là một cái cực là có nhãn lực thấy người. Lúc này nàng xem tình thế gây bất lợi cho chính mình, lúc ấy nàng liền kéo một cầm Âu Dương Thông. Cấp Âu Dương Thông nháy mắt một cái. Ngay sau đó, Điền Sảo Linh liền bắt đầu nhặt lên trên đất tiễn tới. Nhà bọn họ tuy rằng điều kiện khá tốt, nhưng là trống rỗng nhiều xuất hiện 2 vạn đồng tiền. Đây cũng là một phần thu lấy được. 2 vạn khối, phóng tại nhà bọn họ, cũng không phải một cái số nhỏ mục đích. Điền Sảo Linh đối với chuyện này nhìn rất thoáng. Nhặt liền nhặt. Hiện tại mất mặt, ngày sau trả thù lại là được. Cứ như vậy, Điền Sảo Linh đem tiền nhặt lên, kéo Âu Dương Thông liền phải đi ra ngoài. Âu Dương Thông nhìn thoáng qua Tống Kiệt, đôi mắt bên trong không cam lòng, thần sắc rất là mãnh liệt. Nhưng là Âu Dương Thông vẫn là không nói thêm gì, đi theo Điền Sảo Linh liền đi ra Tống gia. Nhưng là vừa ra Tống gia đại môn, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì là tại Tống gia cửa dừng lại hai chiếc đen nhánh uy đột nhiên đại lộ hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.